Hồi thứ 18. Chùa Quan Âm, đường tăng thoát nạn, thôn Cao Lão, đại thánh trừ ma. Hành giả từ biệt Bồ Tát, từ trên mây hạ xuống, vứt áo cà sa lên cành cây sến, rồi rút gậy sắt đánh thẳng vào động Hắc Phong. Trong động chẳng còn một con yêu tinh nào. Khi bọn chúng thấy Bồ Tát xuất hiện, yêu quái chúa động bị đánh ngã quay ra đất. Chúng vội vàng chạy tán loạn. Hành giả bèn ra tay, đem củi khô chất kín mấy tầng cửa đằng trước, đằng sau, châm lửa đốt cháy toàn bộ, làm cho động Hắc Phong biến thành động Hồng Phong. Rồi cắp áo cà sa, cởi mây lành, bay về hướng Bắc. Lại nói chuyện Tam Tạng mong hành giả mãi, không thấy về. Trong lòng nghi hoặc, không biết mời Bồ Tát không đến, hay là hành giả tìm lý do trốn đi. Đang lúc phán đoán lung tung, thì thấy trên không mây lành rực rỡ. Hành giả hạ xuống trước thềm, quỳ xuống thưa. Thưa sư phụ, áo cà sa đây rồi. Tam Tạng mừng lắm. Các nhà sư ai cũng hân hoan, nói. Ôi, may quá, may quá. Tính mạng chúng tôi hôm nay mới thật an toàn. Tam Tạng đỡ lấy áo cà sa, nói. Ngộ không, hồi sớm con đi, con hẹn tới buổi trưa, ăn cơm xong lạp về. Sao tới bây giờ, mặt trời đã ngã về Tây, con mới về. Hành giả bèn kể hết một lượt chuyện mời Bồ Tát đến biến hóa, hàng phục yêu quái. Tam Tạng nghe xong, bèn lập hương án, ngoảnh về hướng Nam làm lễ, rồi nói, đồ đệ này, lấy áo Phật rồi, mau mau thu xếp hành lý lên đường thôi. Hành giả nói, đừng vội, khoan đã, bây giờ trời đã tối, không phải lúc đi đường. Đợi đến sáng mai hẳn đi sư phụ ơi. Các nhà sư đều quỳ xuống nói, ngài hành giả nói đúng đó. Một là trời tối, hai là chúng tôi cũng có chút lòng thành phát nguyện. Này, mai được bình an, tìm thấy bảo bối. Đợi chúng tôi làm lễ tạ, mời hai ngài ban lộc cho. Sáng mai chúng tôi xin đưa tiễn sang phương Tây. Hành giả nói, phải lắm, hay đó. Các nhà sư trong túi đều nhẵn thính, vội tìm trong đống tro tàn, được hào xu nào mang cả ra. Soạn một mâm cơm chay, đốt mấy tờ liền giấy bình an vô sự. Niệm quyển kinh tiêu tan giải ách. Đêm tối thì mọi việc đều xong xuôi. Sáng hôm sau, hai thầy trò sửa soạn cởi ngựa, gói ghém hành trang lên đường. Các nhà sư tiễn một đoạn đường xa mới quay về. Hành giả đi trước dẫn đường. Lúc ấy, đang về tiết xuân ấm áp, chỉ thấy cỏ mềm in dấu ngựa câu, tơ vàng liễu rủ, khoe màu thanh tân. Hạnh đào hoa nở đỏ rừng, dây leo quấn quýt, sức xuân dồi dào. Uyên ương sưởi ấm đê cao, bướm bay bờ suối, liện chào hoa thơm. Đông tàn, đến tiết xuân sang, năm nào kinh Phật lên đàn về đây. Hai thầy trò đi luôn một chặng dăm 7 ngày trên đường hoang vắng. Bỗng một hôm, trời đã về chiều, họ nhìn thấy phía xa xa có một xóm dân cư. Tam Tạng nói, Ngộ không, con coi coi, phía đằng kia có một xóm kìa. Chúng ta lại đó ngủ nhờ một đêm đi, rồi sáng mai đi tiếp. Hành giả nói, sư phụ, đợi lão tôn xem lạnh dữ thế nào đã, rồi hắn tính sao chứ. Tam Tạng gò cương dừng ngựa, hành giả chăm chú quan sát. Thật là, dậu trúc kính tầng tầng, mái tranh nghèo sang sát, cổng làng cây cao ngất, mặt nước bóng nhà soi. Ngoài đường dương liễu rủ, trong vườn hoa hé cười. Lúc này trời đã xế, khắp rừng chim hót vui. Khói chiều lan mờ tỏ, đường làng trâu về rồi. Lợn no nằm xó bếp, ông già say hát cười. Hành giả quan sát xong, nói: Sư phụ ơi, đi thôi, đúng là một xóm dân cư hiền lành, có thể ngủ nhờ được đó. Tam Tạng quất ngựa đi tới đầu đường vào xóm, thấy một người trẻ tuổi, đầu đội khăn vải bông, mình mặc áo chàm, cầm dù, đeo bọc, quần sắn, áo vén, chân đi đôi giày cỏ, dáng khỏe mạnh, lanh lẹn, hăm hở đi ra. Hành giả thuận tay giữ lại hỏi: Nè nè, anh kia, đi đâu vậy? Cho tôi hỏi một điều nha, vùng này tên là gì? Người kia giằng tay ra, miệng càu nhàu: Xóm tôi không còn người nào nữa hay sao mà cứ phải hỏi tôi vậy? Hè, anh này sao mà dễ giận quá vậy? Làm ơn làm phúc một chút đi mà. Nói cho tôi biết, địa phương này thì có hại gì đâu. Tôi cũng có thể giải được nỗi phiền cho anh đó. Người kia giằng ra không được, nhảy loạn lên, nói: Khổ quá, khổ quá, gia trưởng mắng nhiếc chịu không nổi, lại gặp phải cái thằng đầu trọc này làm rầy ra, mệt quá đi. Nè, anh kia, có giỏi á, có giằng ra khỏi được tay tôi á, thì cứ việc mà đi đi, giỏi làm đi. Người kia kéo bên nọ, gỡ bên kia, không tài nào giằng ra nổi. Tay hành giả cứ như gọng kìm, níu chặt lấy cánh tay. Tức quá, người kia vứt tay nải, quẳng dù, hai tay cào hành giả như điên. Hành giả một tay xách hành lý, một tay túm chặt người kia, tha hồ cho họ giằng, nhưng không tài nào giằng ra được. Hành giả càng giữ chặt, người ấy tức quá, hét vang như sấm. Tam Tạng nói: Ngộ Không, ở đằng kia có người khác, còn tới hỏi người đó cũng được, buông anh chàng này ra đi. Hành giả cười, nói: Hơ, sư phụ không biết chứ, hỏi người khác á thì con không cảm thấy thú vị đâu, phải hỏi tên này kìa, con mới thấy đã. Người kia bị hành giả giữ chặt không chịu buông, đành nói: Thôi thôi thôi, được rồi, để tôi nói cho mà nghe. Vùng này thuộc địa giới nước Ô Tư Tạng, nơi đây là thôn Cao Lão. Người trong thôn quá nữa là họ Cao, nên mới có tên đặt như vậy. Đó, trả lời xong rồi đó. Ông buông ra đi, để cho tôi đi, mau lên. Hành giả lại nói: Từ từ, làm gì dữ vậy, để tôi coi. Chà, hành trang của anh như vậy á, thì chắc là không phải đi gần. Nói thiệt đi, anh đi đâu đó? Mà đi để làm gì? Nói thiệt, tôi mới buông tay anh ra. Ai chà, thiệt là phiền phức quá. Thôi được rồi, để tôi nói. Tôi là người nhà Cao Thái Công, tên gọi Cao Tài. Ông Thái Công nhà tôi có một cô con gái út, tuổi mới đôi mươi, chưa lấy chồng. 3 năm trước, bị một con yêu tinh chiếm đoạt. Con yêu ở rể đã 3 năm nay rồi. Thái Công nhà tôi rất buồn, nói rằng con gái mà lấy yêu tinh thì không phải là kế lâu dài. Một là làm bại hoại gia môn, hai là không có thông gia đi lại. Mà con yêu đó đâu có chịu đi, bắt cô gái nhốt vô nhà sau, cứ nửa năm mới mở cửa cho ra gặp gỡ người nhà. Thái Công tôi đưa cho tôi 2 lạng bạc, biểu đi tìm pháp sư về bắt yêu quái. Tôi đi khắp nơi rồi, chẳng có lúc nào nghỉ chân, mời tới 3 người rồi đó, nhưng đều là hạng hòa thượng toi cơm, đạo sĩ bị thịt, không trị nổi yêu quái. Thái Công mới chửi cho tôi một mẻ, nói tôi không ra cái tích sự gì hết, lại đưa cho 5 lạng bạc làm lộ phí, dặn tôi đi tìm pháp sư giỏi về trị nó nè. Không ngờ gặp cái đồ quỷ sứ nhà mày, làm lỡ việc của tao. Bực quá đi, bây giờ biết làm sao? Hành giả cười nói: Hè, vậy là anh gặp may rồi đó, ta sẽ cứu cho. Như vậy mới gọi là sự việc khớp nhau răm rắp. Bây giờ vậy ngang, anh không cần phải đi đâu nữa hết á. Tốn tiền, mất công vô ích. Chúng tôi đây nè, không phải là hạng hòa thượng toi cơm đạo sĩ bị thịt đâu, mà có cách bắt được yêu ma đó. Đúng là trước là đến thăm ông nhà, hai là chữa cho mắt sáng. Nhờ anh quay về thưa chuyện với gia chủ rằng chúng tôi là thánh tăng, ngự đệ của nhà vua, ở một nước bên phương Đông sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, rất giỏi cái môn trừ yêu bắt quái. Cao Tài nói, ông đừng có làm lỡ việc của tôi đang tức đầy ruột đây nè. Đừng có mà nói xạo, không có tài nghệ nào mà bắt nổi cái con yêu quái đó đâu. Anh nói gì kỳ vậy? Sao lại không có tài nghệ nào? Thì cứ thử đưa chúng tôi về nhà đi. Người kia không biết làm thế nào, đành nhặt tay nải, xách dù, quay lại đưa hai thầy trò Tam Tạng đến cửa, nói: Hai vị ngồi tạm ở tàu ngựa này một chút, đợi tôi vô báo cho ông chủ biết. Lúc ấy, hành giả mới buông tay người kia ra, đặt hành lý, dắt ngựa, hai thầy trò ngồi đợi ngoài cửa. Cao Tài bước vào cổng, đi thẳng lên nhà giữa, vừa vặn gặp Cao Thái Công. Thái Công mắng luôn: Cái đồ súc sinh ăn hại, sao không đi tìm pháp sư, lại quay về đây, hả? Cao Tài đặt dù, tay nải xuống, thưa: Dạ, xin bẩm báo để ông chủ biết. Con vừa mới ra tới cổng thì đã gặp hai vị hòa thượng, một người cởi ngựa, một người gánh hành lý. Họ giữ chặt lấy con, hỏi con đi đâu. Mấy lần con không chịu nói, nhưng mà cái ông mặt như khỉ giữ chặt quá, không thể dằn ra được. Con đành kể hết chuyện của ngài cho họ rõ. Họ rất vui lòng bắt yêu quái giúp cho nhà ta đó. Cao lão mừng rỡ hỏi: Vậy hả? Mèn ơi, có chuyện đó hả? Vậy chứ họ ở đâu? Dạ, họ nói là thánh tăng ngự đệ do nhà vua ở một nước bên phương Đông sai sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. À, hòa thượng từ phương xa tới. Nhưng mà chắc cũng không phải là hạng cao tài đâu. Mà bây giờ họ ở đâu? Dạ, họ đang đứng đợi ở ngoài cổng. Thái Công vội vàng thay quần áo, cùng Cao Tài ra cổng đón tiếp, nói: Kính chào trưởng lão. Tam Tạng nghe tiếng, vội quay người lại, thì hai người đã tới trước mặt. Ông cụ chích khăn lược thâm, mặc áo gấm ba thục màu lá tỏi, đi đôi giày da ngé, thắt dây lưng màu xanh sẫm, bước lại tươi cười đón tiếp, nói: Kính chào hai vị trưởng lão. Tam Tạng chào đáp lễ. Hành giả vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Ông cụ thấy hành giả tướng mạo xấu xí, hung dữ, không chắp tay chào. Hành giả nói: Nè, không chào lão tôn hả? Ông già sợ hãi, gọi Cao Tài mắng: Bộ mày tính giết tao hả? Trong nhà đã có một thằng rể ma quái, đuổi hoài không đi rồi, lại còn dẫn cái thằng thiên lôi này về hại ta nữa hả? Hành giả nói: Nè, lão Cao, ông già đời người rồi mà còn không biết khôn. Nếu chỉ nhìn tướng mạo mà xét người đó thì hoàn toàn sai lầm đó nha. Lão tôn đây tuy xấu xí nhưng lại có tài bắt yêu quái ma quỷ cho nhà ông, tóm gọn chàng rể, trả lại con gái cho ông. Như vậy là quý rồi. Còn tướng mạo của ta xấu xí hay đẹp đẽ thì có gì là quan trọng? Thái Công nghe nói sợ hãi, gắng gượng tinh thần, nói: Dạ, vậy thì xin mời ngài vào. Hành giả thấy mời, mới dắt ngựa bạch, gọi Cao Tài gánh hành lý cùng Tam Tạng bước vào. Chẳng cần biết hay dở thế nào, hành giả buộc ngựa vào cột hiên, kéo chiếc ghế bành sơn bóng, mời sư phụ ngồi. Còn mình kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh. Cao lão nói: Ngài trưởng lão trẻ, ngài cứ tự nhiên như người nhà. Hành giả nói: Nếu ông bằng lòng giữ tôi ở lại nửa năm thì tôi mới tự nhiên. Mọi người ngồi yên đâu đó, Cao Lão mới hỏi. Vừa rồi nghe Cao Tài nói, hai người từ phương Đông tới à? Tam Tạng nói, thưa dân, bần tăng dân mệnh triều đình sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nay ghé qua thôn nhà xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi sớm. Cao Lão nói, thì ra là hai ngài đến ngủ nhờ. Sao lại nói là biết bắt yêu quái? Hành giả nói, thì nhân tiện ngủ nhờ mà bắt yêu quái chơi. Nè, cho tôi hỏi ngang, ở đây có nhiều yêu quái không vậy? Cao Lão thưa, ôi trời ơi, lại còn nhiều nữa sao? Chỉ một cái thằng rể yêu tinh đã đủ tan cửa nát nhà rồi. Vậy đó hả? Vậy chứ cái thằng yêu quái đó, nó có tài gì? Ông kể đầu đuôi cho tôi nghe thử coi, rồi để tôi đi bắt nó cho. Trong thôn tôi từ xưa tới nay không hề có yêu ma quỷ quái gì. Số là mình tôi bất hạnh không có con trai, chỉ sinh được ba mụn con gái. Con gái lớn gọi là Hương Lan, còn thứ hai là Ngọc Lan, còn út là Thúy Lan. Hai đứa lớn đã gả chồng, lấy người trong xóm. Còn con út tôi định cho ở rể, để mong hắn giúp tôi làm ăn sinh sống. Mà tôi cũng có chàng rể Dưỡng Lão trong nom nhà cửa đỡ đần công chuyện. Không ngờ ba năm trước đây, có một chàng trai hình dáng cũng khôi ngô tuấn tú. Hắn nói là người ở núi Phúc Lăng, họ Trư, chẳng còn cha mẹ anh em, muốn xin ở rể nhà này. Tôi già yếu, thấy hắn là kẻ không dây không rể như vậy thì đồng ý liền. Khi mới tới thì hắn cũng chăm chỉ lắm, ruộng đất cày bừa chẳng cần trâu bò, thu hoạch mùa màng thì cũng chẳng cần hái liềm, sáng đi tối về. Như vậy là cũng tốt lắm rồi. Chỉ có một điều là mặt mũi hắn hay thay đổi lắm. Hả? Ông nói cái gì? Mặt mũi thay đổi hả? Mà thay đổi là thay đổi làm sao? Thì lúc mới tới, hắn là một người to béo. Sau thì biến ra một cái thằng có mõm dài, tai to. Rồi từ từ thấy đằng sau gái có lông mượt, thân thể thô lỗ đáng sợ, mặt mũi hình dáng giống như con heo vậy đó. Chà, mà hắn ăn uống cũng rất khỏe, mỗi bữa ăn hết 4-5 đấu gạo, điểm tâm sơ sơ buổi sáng cũng hết 100 chén cơm. Chà, cũng may là hắn chỉ toàn ăn chay, chứ cái điệu đó mà còn uống rượu ăn mặn thì gia sản nhà tôi nửa năm là hết sạch rồi. Tam Tạng nói, thì hắn làm khỏe thì hắn phải ăn nhiều chứ. Cao Lão nói, ôi, ăn chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn biết cả gọi gió kêu mưa, đi mây về mù, đá lỡ cát bay, khiến cho cả nhà tôi và hàng xóm không được yên ổn. Hắn nhốt con Thuy Lan ở nhà sau nửa năm rồi, tôi không được thấy mặt, không biết con mình sống chết ra sao nữa. Vì vậy tôi mới biết hắn là yêu quái, nên phải mời pháp sư trừ khử. Hành giả nói, ôi xa, chuyện đó thì có khó gì. Ông cứ yên tâm, đêm nay tôi sẽ bắt hắn, buộc hắn viết giấy ly hôn, trả lại con gái cho ông. Ông thấy vậy có được không? Tôi cho hắn gửi rễ chưa được bao lâu, hắn đã làm bại hoại thanh danh tôi, họ hàng thân tích xa lánh tôi. Vậy mà chỉ bắt hắn làm tờ ly hôn thôi hả? Ôi, thôi ngài đã giúp thì giúp cho trót, phiền ngài trừ tận gốc cho. Dễ thôi mà, dễ ẹt. Tới đêm, ông sẽ biết tay tôi. Ông già mừng lắm, lau chùi bàn ghế, dọn cơm chay. Ăn xong, trời đã tối. Ông nói, ngài cần binh khí gì và bao nhiêu người giúp sức thì phải chuẩn bị cho sớm. Khỏi, tôi có binh khí rồi. Ồ, lão thấy ngài chỉ có một cây tích trượng thì đánh sao nổi yêu tinh. Hành giả rút trong tay cây kim thêu ra, mân mê trong tay, rồi đón gió múa tích, biến thành cây gậy sắt bịch vàng to bằng miệng chén. Đoạn nói với cao lão, ông hãy mở mắt to ra mà xem nè, cây gậy này so với binh khí nhà ông thế nào, có đánh được con yêu quái đó không? Đã có binh khí rồi thì còn phải có người đi theo nữa chứ. Khỏi cần, tôi chỉ cần mấy cụ già tuổi cao đức trọng ngồi tiếp chuyện sư phụ tôi thì tôi mới yên tâm mà đi được. Đợi tôi đi bắt yêu quái về, lấy cung trước mặt mọi người, trừ tận gốc giúp ông. Cao lão liền sai gia đồng mời mấy cụ già là bạn thân cũ đến chơi. Chào hỏi xong, hành giả nói, thưa sư phụ, cứ yên tâm ngồi chơi, lão tôn đi đây. Đoạn hành giả rút cây gậy sắt níu lấy cao lão nói, bây giờ ông dẫn tôi tới nhà sau chỗ yêu tinh ở coi nó ra làm sao. Ông lão bèn đưa hành giả đến trước cửa nhà sau. Hành giả nói, ông lấy chìa khóa ra đi. Cao lão nói, ngài xem, nếu có chìa khóa thì đã không cần mời ngài. Ông già này, già rồi mà cũng không biết nói đùa nữa. Tôi giỡn chơi một chút thôi, mà ông tưởng thiệt hả? Đoạn bước lên sờ thử, thì thấy đó là chiếc khóa mạ đồng. Bèn giơ gậy sắt bịch vàng, đập mạnh một cái. Cánh cửa bật mở, bên trong tối om. Hành giả nói, ông gọi cô gái một tiếng coi, cô có ở trong không? Để lão gọi. Thúy Lan ơi, Thúy Lan con ơi. Cô gái nghe thấy tiếng bố mình, bèn thều thào thưa, bố ơi, bố, con ở đây nè. Hành giả dương mắt nhìn kỹ vào bóng tối xem cô gái hình dáng thế nào. Chỉ thấy tóc mây như mớ bồng bông, mặt hoa không rửa, bụi trần lấm lem. Vẫn như xưa tấm lòng lan, mười phân sắc đẹp nay tàn còn đâu. Đôi môi xám ngoét một màu, lưng ông rũ xuống, trong sầu xiết bao. Mày ngài lạc, mắt trũng sâu, gầy như que củi, thều thào tiếng oanh. Cô gái bước lại, thấy cao lão, bèn ôm chầm lấy, khóc nức nở. Hành giả nói, khoan đã, từ từ rồi hẳn khóc, để tôi hỏi cô một câu đã, yêu quái đi đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Dạo này, cứ trời sáng là nó đi, tối mịt mới trở về. Nó đi như mây như gió, chẳng biết phương hướng. Nó biết cha tôi định đuổi đi, nên cũng phòng bị. Tối nó về, sáng ra lại đi ngay. Thôi, khỏi cần nói nữa. Ông già đưa cô gái về trước đi, thư thả nói chuyện sau. Để lão tôm ở đây đợi nó. Nếu nó không về á thì ông đừng có trách nha. Còn nếu nó về, tôi sẽ trừ tận gốc cho. Cao lão mừng rỡ đưa con gái ra ngoài. Hành giả hóa phép lắc mình một cái, biến thành cô gái ngồi một mình trong phòng đợi yêu tinh. Lát sau, một trận gió nổi lên, cát bay, đá lở. Lúc đầu nhẹ nhẹ gió đưa, về sau nổi lốc mịt mờ mênh mang. Lung lay chấn động càng khôn, bụi tung mù mịt không gian vô cùng, hoa rơi liễu đổ một vùng, rừng cây nghiêng ngả lật từng gốc cây, sóng biển lật, đá cát bay, quỷ thần sầu thảm lung lay đất trời. Hưu nai quên cả lối rồi, vượn đang hái quả, ôi thôi mất hồn. Bảy tầng tháp sắt Phật rung, tràn phan tám mặt rách bươm lọng vàng, cột vàng trụ ngọc ngã nghiêng, ngói bay loạn xị như chim lìa đàn. Lái đò vội vã xuống thuyền, chèo đi lánh nạn cùng đàn lợn dê. Thổ thần bỏ cả miếu thờ, lòng dường bốn biển lạy thưa ngọc hoàng. Thuyền bè ngoài biển dở tan, biên cương thổi đổ một bên trường thành. Trận cuồng phong ào tới, một yêu tinh từ trên không hạ xuống, trông rất xấu xí. Mặt đen, mõm dài tai to, mặc chiếc áo xanh trắng ra xanh, chàm trắng ra chàm, thắt một chiếc khăn tay vải hoa. Hành giả cười thầm, nghĩ: à, thì ra yêu quái là như thế này đây. Rồi cũng chẳng đón chẳng hỏi, nằm trên giường giả vờ ốm, miệng rên rỉ không ngớt. Yêu quái chẳng biết thật giả, bước lại gần, ôm chặt lấy định hôn. Hành giả cười thầm, nghĩ: cái thằng này nó định ghẹo lão tôm đây. Bèn giả vờ nụng nịu, kéo cái mõm dài của yêu quái, tát yêu một cái, rồi bất ngờ đẩy nó ngã xuống chân giường. Yêu quái bò dậy, vịn vào thành giường, nói: nàng ơi, sao bữa nay nàng lại giận tôi như vậy? Giận gì mà giận? Không giận, sao xô tôi ngã vậy? Tại chàng định dở trò hèn mặt ôm thiếp đó. Bữa nay thiếp hơi mệt, chứ như mọi khi thiếp khỏe thì đã ra mở cửa đón chàng rồi. Thôi đi ngủ đi. Yêu quái không hiểu ý, bèn cởi áo ra. Hành giả nhảy lên ngồi trên chiếc thùng không. Yêu quái đèo lên giường sờ soạn, nhưng chẳng thấy vợ đâu. Bèn gọi: nàng ơi nàng, nàng đi ngủ đi thôi. Thì chàng cứ ngủ trước đi, thiếp còn thiếp đi tiểu cái đã. Yêu quái cởi áo lên giường. Hành giả bỗng nhiên thở dài, nói: chán đời quá à. Cái gì vậy? Nặng bực cái gì vậy? Sao tự nhiên chán đời? Từ khi tôi về nhà nàng, tôi có tốn ít cơm ăn trà uống, nhưng tôi đâu có ăn không. Tôi từng quét nhà nè, thông cống nè, khiêng ngói chở gạch, xây nhà đắp tường, cài ruộng, xới giường, trồng ruộng cấy lúa, gây dựng cơ nghiệp cho nhà nàng. Ngày nay nàng mới được mặc gấm đeo vàng, rồi nhà nàng thì bốn mùa hoa quả đầy đủ, tám tiết rau dưa ngon lành. Vậy mà nàng còn bực mình, lại thở ngắn than dài, kêu chán đời nữa là cớ làm sao? Không phải như vậy. Hôm nay bố mẹ thiếp ở bên kia tường ném gạch ngói sang, chửi rủa thiếp thậm tệ. Mắng chửi thậm tệ hả? Mà mắng chửi như thế nào? Bố mẹ thiếp nói thiếp lấy chàng làm rể nhà này chẳng ra cái thể thống gì hết. Mặt mũi chàng thì xấu xí, chẳng đi lại với anh em rể, chẳng hề thăm nom họ hàng, mà cứ đi mây về gió như người ở đâu đâu. Họ tên thì chẳng ai hay, làm bại hoại cả gia phong, nhờ nhuốc cả danh giá của cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ tôi mắng chửi, làm tôi buồn bực lắm. Nàng không biết cái gì hết. Tôi tuy xấu xí, nhưng muốn đẹp trai thì có khó gì. Lúc mới tới, tôi đã thưa chuyện cùng với bố mẹ. Bố mẹ bằng lòng cho tôi gửi rể mà. Hôm nay sao ăn nói như vậy? Nhà tôi ở động dân sạn, núi Phúc Lâm. Tôi lấy hình dạng mà đặt là họ Trư. Tên thật là Trư Cương Liệp. Nếu bố mẹ có hỏi, thì nàng cứ trả lời như vậy đi. Hành giả mừng thầm, nghĩ. Yêu quái thật thà lắm. Chưa dùng đến hình phạt mà đã công khai rõ ràng rồi. Nhưng đã biết nơi ở thì dù sao cũng bắt được hắn. Hành giả bèn nói. Bố mẹ thiếp định mời pháp sư đến bắt chàng đó. Thôi, ngủ đi. Mặc kệ bố mẹ, tôi có tài biến hóa theo số thiên cương, lại có cây đinh ba chín răng. Hòa thượng pháp sư đạo sĩ gì cũng không sợ ráo. Ngay cả cho dù bố mẹ nàng có lòng thành mà mời được đảng ma tổ sư là ông tổ các thần thánh có tài quét sạch yêu ma đi nữa, thì ổng cũng từng là chỗ quen biết với tôi, không dám làm gì tôi đâu. Nhưng mà lần này bố mẹ thiếp định mời Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung 500 năm trước tới đây, bắt chàng đó. Yêu quái nghe nói đến Tề Thiên Đại Thánh, đã có phần sợ hãi, nói. Vậy thì tôi phải đi thôi, hai ta không thành vợ chồng được rồi. Ủa, sao chàng lại đi? Nàng không biết, chứ cái tên Mật Mã Ôn, đại náo thiên cung đó, tài giỏi lắm. Tôi sợ không địch nổi, tiếng tâm mất hết. Nói xong, yêu quái bèn mặc quần áo, mở cửa đi ra. Hành giả túm lại ngay, lấy tay vuốt lên mặt mình, hiện nguyên hình, quát. Yêu quái, chạy đi đâu? Mau ngẩng đầu xem ta là ai. Yêu quái quay lại nhìn, thấy hành giả nhe răng, dẫu mõm, mắt lửa ngươi vàng, đầu tròn mặt lông, chẳng khác gì ông thiên lôi sống, thì sợ quá, bủng rủng chân tay, giật đứt quần áo, đánh soạt một tiếng, biến thành một trận cuồng phong trốn thoát. Hành giả vội vàng rượt đuổi theo, rút gậy sắt nhằm ngọn gió đánh xuống. Yêu quái biến thành muôn đạo hào quang, bay thẳng về núi. Hành giả cởi mây đuổi theo sau, quát. Chạy đi đâu? Nếu lên trời, ta sẽ đuổi đến cung Đẩu Ngưu. Xuống đất, ta sẽ đuổi tận địa ngục Uổng Từ. Chà, chẳng biết cuối cùng hành giả đuổi tới đâu, được thua thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ.